Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4241 một chiêu mưu sát. Mọi người thấy Phó Cảnh Nguyên khổ cực như vậy, mà Lăng Hàn Tắc thì là chắp tay mà đi, một bộ nhàn nhã dáng dấp, không khỏi đều là mọc lên sai lầm cảm giác. Má ơi, người này cũng quá mạnh đi. Mất lão tinh thần, Phó Cảnh Nguyên rốt cuộc đem địa long xua nát. Cái này dù sao chỉ là địa khí sở ngưng tụ, khuyết thiếu biến hóa, không thể giống như vũ giả mạnh như vậy địa. Nhưng là, Lăng Hàn đã gần trong gang tấc. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng nói. Đến nơi này lúc, hắn ngược lại tỉnh táo lại. Có thể trở thành thánh địa đạo tử, tâm tính chờ đương nhiên qua cửa. Chúng ta chính là đại hắc cẩu lớn tiếng kêu lên. Trà sữa tam huyên để tiểu thanh long tiếp lời. Phốc! Không ít người đều là phun tới, mẹ kiếp, hai người các ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ, cái gì trà sữa tam huyên để thực sự là cười chết người. Có thể Phó Cảnh Nguyên cũng là hoàn toàn không cười nổi đến, phổ thông vũ giả không thể tiếp xúc được đế tộc cái vòng này, mà Phó Cảnh Nguyên tuy là không thể cùng đế tử xưng huyên gọi đệ. Vốn lấy hắc ma thánh địa thực lực, vẫn là có thể biết một ít bí ẩn. Trà sữa tam huyên đệ. A, đây không phải là mới vừa ở Tây Thiên vực Phật tộc khuấy lên phong vân ba cái tên a, hơn nữa, Tây Thiên vực Phật tử càng là Lăng Hàn ngụy trang thân phận giả. Lăng Hàn. Phó Cảnh Nguyên biểu tình có chút khổ sáp, nói ngươi là Lăng Hàn. Cái gì, Lăng Hàn? Trà sữa tam huyên đệ ở đế tử trong vòng tuy là ngưu bức hống hống, nhưng ở phổ la đại chúng trong cái vòng này tắc thì còn không có lưu truyền đến thâm nhập lòng người tình trạng có thể Lăng Hàn hai chữ này. Như sấm bên tai a. Mọi người đều là thất kinh, người này là Lăng Hàn. Cái kia bị cửu đại đế tộc truy nã Lăng Hàn. Đường dung tắc thì là lộ ra một cái hiểu rõ màu sắc. Thảo nào đối phương hội năm lần bảy lượt mà trợ giúp chính mình, nguyên lai hắn là Lăng Hàn. Nàng tự nhiên theo muội muội nơi nào biết Lăng Hàn chuyện tình. Lăng Hàn mỉm cười đã đoán đúng, chẳng qua không có tưởng thưởng. Phó Cảnh Nguyên biểu tình rất phức tạp, tại thế nhân đều là truyền Lăng Hàn tên lúc, hắn kỳ thực là khinh thị nhất nhìn, bởi vì ban đầu Lăng Hàn vẫn chỉ là sinh đan cảnh. Mà hắn tắc thì đã là chân ngã thứ tư hình. Chênh lệch cảnh giới như này chi lớn, hắn cần đem Lăng Hàn để trong lòng trên sao mặc cho ngươi lại thiên kiêu thì như thế nào, không đủ hắn một cái tát đánh. Có thể vừa mới qua đi mấy năm, Lăng Hàn liền đã trở thành chân ngã đệ nhị hình, mà kinh khủng hơn là, người này chiến lực lại còn tại hắn chi lên, mặc dù chỉ là vượt ra khỏi một tia. Trong truyền thuyết Lăng Hàn còn tinh thông trận đạo, đúng rồi, mới vừa hình rồng công kích chính là trận đạo trong địa khí hóa long đi. Lăng huyên thả ta nhất ngựa. Phó Cảnh Nguyên hạ thấp tư thế, chủ động nhận thua. Lăng Hàn tắc thì là thản nhiên nói những thứ kia chết vào tay ngươi người, bọn họ hướng ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi có buông tha một cách trong đó sao? Phó Cảnh Nguyên tức thì nghẹn lời. Đương nhiên đã không có, nếu là có, còn có thể lưu truyền hắn sát nhân ma vương truyền thuyết sao? Hắn chính là chỗ này này được thiết huyết vô tình. Bị như thế nhất phản vấn, Phó Cảnh Nguyên cũng biết việc này không thể làm tốt. Hắn lặng lẽ lấy ra pháp khí, đó là một cây toàn thân đen nhánh phiên, phía trên vẽ một cái đầu khô lâu trông rất sống động. Lăng Hàn chiến lực của ngươi so với ta. Siêu gia cũng bất quá nhất trọng thiên mà thôi, nếu muốn giết ta, ha ha chưa chắc có thể như nguyện. Phó Cảnh Nguyên nói đạo, lưng lần nữa cứng lên. Không thể làm tốt, cái kia chỉ có một trận chiến, vũ giả đều có như vậy giác ngộ. Là sao? Lăng Hàn chỉ là cười, hắn gật đầu, nếu như trong vòng ba chiêu không thể giết ngươi, ta liền thả ngươi đi. Nghe nói như thế. Phó Cảnh Nguyên không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn không có chiến thắng Lăng Hàn lòng tin, nhưng là không muốn cam tâm nhận lấy cái chết, làm sao cũng muốn kéo Lăng Hàn cùng lên đường, có thể chỉ là ngăn cản ba chiêu, Ha ha, chiến lực chỉ kém nhất trọng thiên, cái này còn không dễ dàng. Hắn bừng tỉnh, Lăng Hàn đã sĩ diện, lại không muốn cùng hắn liều cách lưỡng bại câu thương, cho nên mới phải làm như thế. Ha ha, dù sao trẻ tuổi nóng tính, đem mặt mũi đem so với thiên đại. Không chỉ hắn là muốn như vậy, bao quát Đường Dung chờ cũng vậy. Cái này tuy là làm cho bọn họ có chút khó chịu, thế nhưng Lăng Hàn đã cứu mạng của bọn họ muốn không biết cảm ơn nói, vậy thì thật là bạch nhãn lang. Đến đây đi, Phó Cảnh Nguyên lớn tiếng kêu lên, hắn đã chuẩn bị xong. Hưu, hắn dẫn đầu xuất thủ, đã chỉ có 3 chiêu, vậy hắn nếu như đoạt công tự nhiên càng thêm an toàn. Hắn huy động trong tay hắc phiên tức thì, phía trên đầu khô lâu phiêu nổi lên, nhanh chóng phóng lớn đầy đủ cao khoảng 1 trượng. Hé ra u mịch miệng khổng lồ, hướng về Lăng Hàn cắn. Lăng Hàn huy quyền đánh ra, thình thịch, đầu khô lâu lập tức liền bị một quyền đánh nát. Phó Cảnh Nguyên không thèm để ý chút nào, hắn chỉ cần chống nổi 3 chiêu, cái kia Lăng Hàn một mạch cùng đầu khô lâu dây dưa nói, lại nơi nào nhảy tính ra tay hướng hắn công kích đâu. Trở lại. Hưu, lại là một cái đầu khô lâu trồi lên. Hướng về Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn lại vung một quyền ung dung hóa giải. Nhưng bây giờ chỉ còn chiêu tiếp theo. Nhất chiêu có thể giải quyết ai cũng không tin. Quả nhiên a, Lăng Hàn không muốn liều mạng cho nên tìm một cái cớ nhường. Mọi người đều là ở trong lòng nói đạo. Nhưng ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, điều này có thể đem sát nhân ma vương đều hãi lui tồn tại há là bọn họ có thể nhàn ngôn toái ngữ. Hưu, Lăng Hàn động. Sát khí trùng kích phát động bên trong, Phó Cảnh Nguyên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, có vẻ thống khổ cực kỳ. Đây còn là bởi vì thực lực của hắn cùng Lăng Hàn chênh lệch không lớn, nếu không... Sát khí trùng kích phía dưới trực tiếp đem hắn thức hải đều cho oanh bảo. Nhưng bây giờ hắn cũng quá, bởi vì Lăng Hàn đã đánh tới, đấm ra một quyền trung thiên đao di chuyển hiện. Đế thuật. Phó Cảnh Nguyên vội vã chống đỡ, có ở sát khí trùng kích phía dưới, hắn lại còn lại hạ mấy thành chiến lực. Ầm. Thiên đao xẹt qua. Phó Cảnh Nguyên toàn bộ liền bị nhất gọt vì hai thân thể thì bị băng xương, thình thịch nhưng sau bị đến tiếp sau lực lượng chấn đắc nát bấy. Hắn cũng không có thế tử phù tức thì chết ngay tại chỗ. A hộ! Mọi người đều là há hốc mồm, không phải đã nói chiến lực chinh lịch không bao nhiêu sao, cái này không chỉ có chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu sao. Làm sao Phó Cảnh Nguyên liền treo. Bọn họ nhìn Lăng Hàn đều là tê cả da đầu, người này cũng quá kinh khủng đi. Nguyên lai, có người thật có thể yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Bọn họ cảm khái, phía trước chỉ là ở tinh võng bên trên nghe quá Lăng Hàn truyền thuyết, mặc dù biết hắn cường đại, nhưng là chỉ có một mơ hồ ấn tượng, tựa như bọn họ chỉ biết là đế tử vô địch, nhưng chiến lược đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ căn bản không biết. Hiện tại, bọn họ cuối cùng thấy tận mắt. Đây chính là vô thượng yêu nghiệt. Lăng Hàn vỗ vỗ tay, nói lão hắc thằn lằn, chúng ta cần phải đi. Đại hắc cầu hãy còn tự trang bức, đôi cắt cái hai tay đi tới, hướng về mọi người khí phách cười không cần phải yêu ca ca chỉ là một truyền thuyết trà sữa tam huyên đệ, xuất phát. Mọi người đều là bị lôi được kinh ngạc. Vừa rồi Lăng Hàn thật vất vả đắp nặn khí phách hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Chờ Đường Dung liền vội vàng kêu. Đường Mỹ nữ, muốn làm à cẩu ra cũng nhắc nhở ngươi ta đây huyên đệ nhưng là sớm có thê thất, hơn nữa con cháu thành đàn, ngươi phải làm cho tốt vui làm mẹ giác ngộ. Đại hắc cẩu miệng đầy không đứng đắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4242 xảo ngộ. Đường Dung không để ý tới đại hắc cẩu, nàng lấy ra một con ngọc hộp, hướng về Lăng Hàn đưa tới. Di. Lăng Hàn biết, phương diện này là tiến hóa quả, phía trước hái tới thời điểm, hắn thấy Đường Dung đều là đem thu được cái hộp ngọc này từ trong. Còn lại người cũng biết. đều là lộ ra đỏ mắt màu sắc, có thể không có một người dám sằng bậy. Kháo người này nhưng là Lăng Hàn. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ so với ta càng thêm cần tiến hóa quả. Đường Dung nói, hơn nữa, Đường gia thiếu ngươi ơn huệ lớn bằng trời. Thánh nhân công pháp à. Chỉ cần dành cho Đường gia đầy đủ thời gian, bọn họ cuối cùng cũng có nhất thiên sẽ trở thành thánh cấp gia tộc. Đừng xem chỉ là tăng lên một ô, nhưng với đẳng cấp xâm nghiêm vũ đạo giới mà nói, cái này một ô đề thăng giống như là long trời lở đất. Nguyên nhân đây, Đường gia quả thực thiếu Lăng Hàn đại nhân tình, cũng chỉ có Lăng Hàn mới sẽ dơ quy quy e a mơ thánh nhân công pháp tướng thủ. Phóng khoáng phải nhường người không thể tin được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có già mồm, đem hộp ngọc thu vào. Hắn hiện tại quả thực cần tiến hóa quả nhanh chóng tăng cao tu vi, dù sao hắn mới chỉ là đệ nhị hình, nghiền ép thạch nguyên trần loại này để tam đại đế tử không hề khó khăn, nhưng gặp trên bạch ngân một đời nói, hiện giai đoạn hắn khẳng định đánh không lại. Đế tử cùng giai vô địch, có thể không phải chỉ là nói suông. Đi nha. Lăng Hàn hướng về Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long phất phất tay, bọn họ liền thoát khỏi đội ngũ, đơn độc lên đường. Tiểu Hàn tử, nữ nhân kia có tâm kế a? Đại Hắc Cẩu nhìn không được bắt đầu bát quái. Lăng Hàn không có tiếp lời, đối với trên lời như vậy để không để ý là tốt nhất. Đại Hắc Cẩu nói cùng với chính mình sẽ cảm thấy không thú vị. Nếu là không có vậy tặng quả cử chỉ, chúng ta phủi mông một cách đi, không mang đi một áng mây, cái kia lấy sau tự nhiên cũng lại không quan hệ. Đại Hắc Cẩu bắt đầu phân tích, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi ngược lại dường như thiếu một món nợ an tình của nàng, vậy hội thỉnh thoảng nhớ nàng một cái kia ấn tượng liền càng ngày sẽ càng sâu. Có đạo lý a. Tiểu Thanh Long vỗ tay một cái, liên tục gật đầu. Lăng Hàn liếc mắt, các ngươi không nên phải nghĩ thế nào tăng cao tu vi sao? Ha ha! Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là cười, bị bọn họ nói chúng rồi đi. Tiếp đó, chúng ta cũng mỗi người đi một ngả đi. Tiểu Thanh Long nói, ba người chúng ta cùng một chỗ cũng không thể đề thăng tìm được tiến hóa quả xác suất, mà chúng ta từng cách đều đặc biệt có thể đánh, phóng cùng nhau thực sự không có lợi lắm. Không sai. Đại Hắc Cẩu gật đầu biểu thị đồng ý. Được. Lăng Hàn cũng gật đầu, đến, phân một cái tiến hóa quả, chúng ta ở nơi này giải tán, đối đãi thiên không đảo xuất hiện tắt dấu hiệu, liền ở chỗ này hội hợp. Ở chỗ này hội hợp không có vấn đề, chẳng qua cái này tiến hóa quả chứ sao. Hắc hắc, nhưng là con gái người ta tấm lòng thành, lão hắc cũng không cần. Đại Hắc Cẩu hóa thành nguyên hình, nó lắc lắc móng vuốt, khó được không có lòng tham. Long gia cũng không cần, phỏng tay. Tiểu Thanh Long cũng nói như vậy đạo. Nói xong, hai người này liền chạy. Lăng Hàn lắc đầu, hắn mở hộp ngọc ra, bên trong cùng sở hữu ba viên tiến hóa quả, hắn lấy ra một viên trực tiếp liền gặm. Tiến hóa quả quả thực rất mềm. Khẽ cắn tất cả đều là nước, trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, ngọt ngào, mang chút một tia vị chua, phi thường mỹ vị. Vài hớp mà thôi, Lăng Hàn liền đem tiến hóa quả ăn sạch sẽ, tức thì, hắn chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp, mà một năng lượng tràn vào thức hải, dẫn động đạo tắc, thúc giục một đạo tượng một hướng về thạch thai chuyển hóa. Lăng Hàn vội vã vận chuyển công pháp lấy phối hợp. Khi này cỗ năng lượng hao hết lúc, tượng mộc hướng thạch thai chuyển hóa đã hoàn thành 1/3. Không sai. Lăng Hàn gật đầu, chỉ là cái hiệu quả này liền đầy đủ làm cho hắn thỏa mãn. Hắn còn cảm giác được, có một thần bí năng lượng ngủ say ở bên trong thân thể của hắn. Đây sẽ ở hắn đạt được chân ngã thứ tư hình đỉnh phong sau phát huy tác dụng, trợ giúp hắn rào bước tiến lên để ngũ hình. Đối với đánh vỡ cực hạn loại này sự tình, Lăng Hàn đương nhiên là tràn ngập lòng tin, nhưng có ngoại lực hỗ trợ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Hắn lấy ra quả thứ hai tiến hóa quả, tiếp tục gặm. Thiên tài địa bảo chỉ có dùng ở chính mình thân lên, cái kia mới gọi đáng giá. Khi hắn tiêu hóa xong 3 viên tiến hóa quả về sau, hắn thứ 3 tượng một cũng thành công tiến quân đến rồi thạch thai. Hô còn lại hạ 6 cái tượng một. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, chiếu tính như vậy, có nữa 18 khỏa tiến hóa quả, ta có thể tu đến để nhị hình phần cuối. Xuất phát. Hắn triển khai thân pháp, ở cái tòa này minh mông đảo nhỏ trên xuyên qua tìm kiếm tiến hóa quả. Một bên, hắn đã ở tiếp tục câu thông địa mạch, nếu có thể thành công, vậy hắn không những có thể tốc độ tăng nhiều, hơn nữa tìm kiếm bắt đầu tiến hóa quả tới cũng là như hổ thêm cánh. Chỉ là nơi này địa mạch bị trí cao quy tắc áp chế, muốn câu thông thực sự là quá khó khăn. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn không có hái được một viên tiến hóa quả, mà ở địa mạch nắm giữ trên cũng tiến bộ quá nhỏ. Phía trước chợt truyền đến tiếng đánh nhau, Lăng Hàn hơi lưỡng lự một cái, vẫn là tiếp tục hướng phía trước. Tại loại này bí cảnh bên trong, không cần phải xen vào việc của người khác, bởi vì tiến vào người thực sự nhiều lắm, căn bản quản cũng không quản được. Nhưng nếu là ở phía trước của hắn, cái kia Lăng Hàn có hay không cố ý đường vòng cần phải ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Đi mấy bước chi về sau, hắn liền thấy chiến đấu song phương. Một bên là mãnh thú, chính là một đầu hắc bối gấu, trên lưng có nhất đạo kim sắc sơ cỏ, dường như đưa nó một phân thành hai, tựa như có thể ở chiến đấu bên trong. Cái này đạo kim sơ cỏ phát quang, tản ra khí tức kinh khủng, ra chỉ nó kinh người chiến lực. Bên kia là người gì? Lăng Hàn không khỏi lộ ra một cái tiếu dung, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, phải đến cũng là không chút nào phí công phu. Người nọ là Tử Kiệt, đế tử. Nhằm vào Lăng Hàn nhảy về phía trước được vui mừng nhất, chính là Thạch Nguyên Trần, Tử Kiệt, Quan Nguyên Minh 3 cái, cũng là Lăng Hàn phải giết 3 người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được một cái. Lăng Hàn nhìn xuống, đầu này hắc bối gấu thập phần hung hãn, chiến lực cao tới 30 trọng thiên, so với Tử Kiệt còn mạnh hơn ra một ít. Hết cách rồi, Tử Kiệt mặc dù là đế tử, có cùng giai vô địch chi tư, mà dù sao vừa mới rảo bước tiến lên chân ngã thứ 3 hình, coi như dùng tới đế thuật cũng liền 20 cửu trọng thiên cực hạn chiến lực, muốn hơn con thú dữ này. Nhưng đế tử đương nhiên sẽ không dễ dàng nói lui kém nhất trọng thiên chiến lực thì như thế nào, hắn đang suy nghĩ tan biện pháp lật. Trong chiến đấu có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không phải nhất định là chiến lực cao người thắng. Xem Tử Kiệt cực kỳ nguy hiểm, Lăng Hàn quyết định xuất thủ. Làm sao có thể làm cho Tử Kiệt chết ở mãnh thú trong tay, chính là có thế tử phù cũng không được, cái này hội cướp đoạt hắn báo thù lạc thú. Hưu, Lăng Hàn sẽ xếp đi ra ngoài, mục tiêu đương nhiên là hắc bối hùng. Hắn áp chế một cái chiến lực chỉ là phát huy ra 29 làm lại, chẳng qua có hắn một cái như vậy cường viện gia nhập vào, Tử Kiệt tình huống tức thì đại chuyển biến tốt chuyển. Tên này đế tử chỉ là nhìn Lăng Hàn liếc mắt, cũng không có nói lời cảm tạ. Đế tục thật cao ở lên, đế tử càng là cửu bầu trời long, sao có thể đơn giản nói cảm ơn. Được đế tục một cái nhân tình còn chưa đủ ngươi xú thí. Hắn cũng không có nhận ra Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn bây giờ còn đang ngụy giả trang chi xuống. Giết! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4243 đánh bể. Hai người liên thủ đem hắc bối gấu gian nan bước lui. Dù sao, mãnh thú chỉ là không có khai hóa trí tuệ, nhưng lại không phải thật sự ngốc, mất nửa thiên lão tinh thần vẫn là ăn không xuống, nó đương nhiên sẽ đi tìm khác thức ăn. Tử Kiệt vẻ mặt ngạo nghễ, hướng về Lăng Hàn nhìn thoáng qua, nói ngươi là người nào thánh địa. Ngoại trừ thánh địa đạo tử, còn lại người coi như đạt tới chân ngã thứ tư hình không thể sở hữu 29 trọng thiên chiến lực. Cửu Dương thánh địa. Lăng Hàn mỉm cười. Tử Kiệt tâm không khỏi đều là nhất nhéo, mẹ nó, tại sao khéo như vậy? Thực lực ngươi cũng tạm được, liền cùng ta hỗn đi. Hắn từ tốn nói, gương mặt ngạo nghễ. Hắn thấy cái này tự nhiên là cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Đừng xem hai người thực lực bây giờ tương đương, nhưng hắn mới vừa bước vào chân ngã thứ ba hình còn có cực đại đề thăng không gian, hơn nữa, hắn vẫn đế tử. Đế tử hai chữ này liền đầy đủ phân lượng có thể ép vỡ tất cả. Khó mà làm được. Lăng Hàn lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tử Kiệt mở chừng hai mắt tức thì lộ ra tức giận. Ngươi lại dám cự tuyệt hảo ý của ta. Lẽ nào ngươi không biết ta là ai không? Ở nơi này lúc, xoát, Lăng Hàn một quyền vung quá, hướng về Tử Kiệt đánh tới. Hắn chính là thể tu cử ly gần vung ra như thế một quyền, mau không cách nào hình dung. Hơn nữa, Tử Kiệt căn bản liền sẽ không nghĩ tới, Lăng Hàn lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ. Nếu không, ngươi vừa rồi tại sao phải giúp ta đâu nói không thông chính là không phải. Từ Kiệt lúc này biểu tình là cực kỳ đặc sắc, hắn có khiếp sợ, cũng có không giải khai, cũng có buồn bực xấu hổ, đường đường đế tử, lại muốn bị người vẽ mặt. Hắn muốn chống đỡ, nhưng hắn cũng không phải là thể tu tốc độ nào có nhanh như vậy, muốn chống đỡ khẳng định không kịp. Cho nên, hắn chỉ có thể dẫn động đạo tắc ở trước mặt hóa thành một khối đạo tắc kiên. Tại hắn nghĩ đến... Hắn cùng với Lăng Hàn chiến lực tương đương, dù cho hắn vội vàng chi hạ không pháp triển khai hoàn toàn phòng hộ, nhưng muốn ngăn cản hạ một quyền này không khó lắm. Thình thịch. Thiết quyền tập kích đến đạo tắc hộ thuẫn cản một cái, có thể Từ Kiệt cũng là hoảng sợ phát hiện đạo tắc hộ thuẫn trong nháy mắt liền bể nát, thiết quyền tiếp tục đánh, hung hăng đập vào mặt của hắn lên. Đau. Đây là Tử Kiệt phản ứng đầu tiên, nhưng sau cả người hắn liền bay tới. Hắn nặng nề mà ném tới trên đất, chỉ cảm thấy gương mặt đều là biến được chết lặng, hoàn toàn không cảm giác được. A, hắn ngược lại rút ra lương khí, một là đau, hai là sợ. Hắn bày ra đạo tắc hộ thuẫn cư nhiên bị Lăng Hàn một quyền đánh liền phá, đây là 29 trọng thiên chiến lực có thể làm được sao? Không được, cái này chiến lực chí ít cũng phải cao hơn hắn ra ba trọng thiên. Nhưng mà, Tử Kiệt liền bạo nộ rồi. Hắn chính là đế tử, chưa từng bị nhục nhã như vậy, bị người vẽ mặt. Ngươi điên rồi, hắn nhảy dựng lên thẹn quá thành giận. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý Lăng Hàn tắc thì là cười nói. Ngươi đây là đang muốn chết, Tử Kiệt nghiến răng nghiến lợi tràn đầy đều là hận ý. Lăng Hàn cười nhạt, nơi đây cắt đứt thông tin, ngươi định tìm ai giúp vội vàng. Từ Kiệt biến sắc, từ ra cũng không phải hắn một người người tiến đến nơi đây, mạnh nhất đương nhiên là Bạch Ngân nhất đại trong Từ Hữu Khuyết, có thể cùng Từ Hữu Khuyết cùng nhau, lấy được tiến hóa quả có thể có phần của hắn. Cho nên, hắn lựa chọn hành động đơn độc, lấy chiến lực của hắn, thân phận, lại thêm trên thế tử phù. Hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy, cũng không cho là mình sẽ gặp phải khốn cảnh. Nhưng này mới bao lâu, hắn liền mạc danh kỳ diệu bị người nhầm vào. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn sờ sờ mặt, mẹ kiếp, cằm đều đánh lịch, đau đến nửa chết. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi nói ngươi tiện không tiện, bị người đánh lại ngay cả là ai hạ đắc thủ cũng không biết. Bớt nói nhảm, báo tường ra ngươi tên tới. Từ Kiệt quát lớn, người này là Cửu Dương Thánh Địa, chẳng lẽ là thay Lăng Hàn ra mặt vẫn là còn lại người cố ý nói như vậy, làm cho Cửu Dương Thánh Địa cóng nổi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tâm tư bay tán loạn. Ha ha, không cần suy nghĩ phức tạp như vậy. Lăng Hàn một cái bước xa vọt tới, song quyền hành hung. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từ Kiệt vội vã chống đỡ, có thể Lăng Hàn chiến lực cao tới 31 trọng thiên, hắn như thế nào là đối thủ đâu. Hắn toàn lực ứng phó, lại căn bản không pháp đối kháng, chiến lực chênh lệch quá xa. Thật quen thuộc phong cách chiến đấu. Từ Kiệt xứng sờ, nhưng sau tỉnh ngộ ngươi là Lăng Hàn. Lăng Hàn nhọn miệng cười không sai, rốt cuộc nghĩ tới. Từ Kiệt không nguyên cứ ra tê dại một hồi. Lại là Lăng Hàn. Ở sinh đan cảnh thời điểm, Lăng Hàn có thể treo lên đánh bọn họ những thứ này đế tử, mà rảo bước tiến lên chân ngã kỳ chi về sau, Lăng Hàn ưu thế nửa điểm cũng không có suy yếu, hoàn toàn giữ vững xuống. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn tối cường, sau đó mới là hắn nhóm những thứ này đế tử, liền Bạch Ngân Nhất Đại đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể nhìn Hoàng Kim Nhất Đại. Hiện tại, hắn tao ngộ rồi cái này sát tinh. Không có ưu thế về cảnh giới, hắn tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ? Đế tộc rất đáng gờm mà, có thể muốn nhằm vào liền nhằm vào Lăng Hàn thiết quyền bảo oanh, một quyền xuống phía dưới, Tử Kiệt liền tiếng kêu rên liên hồi, không phải là có mấy cái thánh nhân tỏa chấn, có đế binh thủ hộ sao? Chân chính luận đến thực lực, ngươi hắn Mã Đức là cái thá gì? Lăng Hàn hỏa khí mười đủ, hắn bị ép theo Cửu Dương Thánh Địa ly khai, mà ở Phật tộc bên trong, hắn cũng đồng dạng bị Phật thổ bản bộ khi dễ. Vì sao? Cũng bởi vì đế tộc hai chữ. Lăng Hàn, ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phần. Tử Kiệt cắn răng nói, không muốn yếu đi sĩ khí. Quá mức. Lăng Hàn bật cười, các ngươi cũng có tư cách nói qua phần hai chữ, ở các ngươi khi dễ người khác thời điểm, làm sao lại không có nghĩ qua quá mức hai chữ, thực sự là cười rơi ta răng hàm. Ngươi thật muốn cùng đế tộc không chết không ngớt sao? Tử Kiệt quát lên, hắn cảm thấy Lăng Hàn quyết tâm, nhất định phải đưa hắn giết chết. Lăng Hàn liền ha hả, cửu đại đế tộc liên thủ phát lệnh truy nã ta, ngươi cảm thấy ta còn cần đối với các ngươi mang ơn. Hừ, ngươi căn bản không hiểu. Tử Kiệt nói, ngươi như giết ta, vậy thì không phải là phát lệnh truy nã ngươi đơn giản như vậy, chính là tộc của ta thánh nhân đều sẽ không tiếc đại giới thôi diễn tung tích của ngươi, cho dù thiên đại địa lớn, cũng không có ngươi dung thân chi chỗ. Được a, ta chờ. Lăng Hàn gật đầu, có vẻ không thèm để ý chút nào. Một bên tắc thì là song quyền dồn sức đánh. Tử Kiệt còn có chút mộng vậy, ngươi phía trước vì sao phải giúp ta? A, ngươi cũng bị mãnh thú trọng thương thậm chí giết chết, đây chẳng phải là yếu bớt ta báo thù thoải mái? Độ Lăng Hàn cười nói, ta đi ngươi mẹ nó. Tử Kiệt đã nghĩ mắng chửi người, tổng cộng là cái này nguyên nhân. Lăng Hàn, ngươi không nên quá điên. Hắn sống nói, đừng nói Hoàng Kim Nhất Đại, Bạch Ngân Nhất Đại hiện tại hoặc là chân ngã thứ tư hình, thậm chí đệ ngũ hình, hoặc là đã bước vào hóa linh cảnh, theo liền cách nào đều có thể đơn giản giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi không thấy được Lăng Hàn sát cơ nghiêm nghị, hủy diệt năng lượng phát động, bao vây ở nắm tay lên, hướng về Tử Kiệt oanh khứ. Thình thịch. Một quyền xuống phía dưới, Tử Kiệt đầu bị sinh đập bạo nổ. Lăng Hàn ở chờ Tử Kiệt sống lại, sau đó sẽ giết mấy lần. Cái này đế tộc chính là phiền phức, có thế tử phù được giết tốt nhất mấy lần. Nhưng hắn bên trái chờ bên phải chờ, cũng là không thấy Tử Kiệt sống lại. Gì? Lăng Hàn kỳ quái, lẽ nào Tử Kiệt trên người thế tử phù lúc trước hay dùng xong, bằng không, sớm nên sống lại a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4244 Bạch Ngân Nhất Đại. Lăng Hàn ở Tử Kiệt thân trên lục soát lên, rất nhanh, ngoại trừ không gian pháp khí bên ngoài, hắn còn phát hiện một khối đào mộc phù. Cái này treo ở Tử Kiệt cổ lên, mộc phù trên có huyền diệu văn lộ, còn có một thánh cấp khí tức. Thế tử phù. Lăng Hàn mặc dù không có đạt được thế tử phù, nhưng hắn liếc mắt là có thể kết luận, đây chính là thế tử phù. Có thể thế tử phù rõ ràng liền đọng ở Tử Kiệt cổ lên, tại sao nhưng không có phát huy tác dụng đâu. Thế tử phù cũng không phải thật có thể bắt đầu sinh tử, mà là lừa gạt thiên địa, lấy giả thân tới thừa nhận một kích trí mạng. Lăng Hàn thì thào, loại này thủ đoạn chỉ có đế tộc mới nắm giữ. Không phải quang đạt đến thánh nhân kỳ là được, có thể dính đến đế binh. Dĩ nhiên, nhất xuất lực chính là thánh nhân, có người nói phải tiêu hao thánh nhân một ít tinh huyết. Thế tử phù lẽ ra sẽ không may xuất hiện, như vậy nguyên nhân liền hẳn là ở người của ta lên. Hủy diệt năng lượng. Lăng Hàn trong lòng hơi động, hủy diệt năng lượng không gì sánh được bá đạo, tầng thứ khả năng đạt tới 10 ngôi sao, là các đời đại đế đều chưa từng chạm tới, cho nên hủy diệt năng lượng oanh quá, liền thế tử phù cũng không pháp phát huy tác dụng. Khả năng sao? Trước đây ta dùng hủy diệt năng lượng giết chết quá đế tử sao? Lăng Hàn không nhớ rõ, dù sao khi đó cũng không hề để ý. Cũng có khả năng là bởi vì ta hiện tại nắm giữ hủy diệt năng lượng càng ngày càng cường đại, cho nên mới phải phát huy kỳ hiệu. Xem ra, phải nhiều giết vài cái đế tử mới biết. Lăng Hàn đối với hủy diệt năng lượng bộc phát hiếu kỳ chỉ là một cái 10 ngôi sao phẩm chất để nó vô cùng thần bí, mà phía trước liền chứng minh rồi, hủy diệt năng lượng đối với tiêu diệt âm hồn có không gì sánh được chắc tuyệt hiệu quả, có thể cho Lăng Hàn vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu. Hiện tại, liền thế tử phù đều không pháp tạo nên tác dụng. Thật như đây châu bò không gì sánh được a. Hiện tại nắm giữ hủy diệt năng lượng còn có một cái đinh thụ. Ta và hắn đều là nguyên thế giới chủ tể, mà hủy diệt năng lượng cũng là bởi vì điểm ấy mới bị ta nắm giữ, tin tưởng đinh thụ cũng giống như vậy. Đến cùng, giữa hai người có cái gì quan hệ? Lăng Hàn vắt hết ấp, cũng không có nhiều hơn manh mối, hắn chính là suy nghĩ nát ấp thì có ít lợi gì. Được rồi, tiếp tục tìm tiến hóa quả đi. Lăng Hàn cũng không có cho là mình vô địch thiên hạ, không nói bạch ngân nhất đại, chính là phần lớn thánh địa đạo tử chiến lực đã ở hắn chi lên, chỉ là đạo tử cũng không có cấp đại đế bảo vật có thể chống đỡ hắn sát khí trùng kích cùng hàng chiến lực thần thông, vẫn như cũ sẽ bị hắn quét ngang. Có thể bạch ngân nhất đại cũng không giống nhau, nhân ra là đế tử thân trên bảo vật còn nhiều mà. Lăng Hàn một bên tìm kiếm tiến hóa quả, một bên tắc thì là đảo tử kiệt không gian pháp khí. A, không hổ là đế tử, trên người thứ tốt thật đúng là không thiếu. Đáng tiếc, không có tiến hóa quả. Lăng Hàn ở thiên không đảo đến chỗ tìm kiếm ba cái nguyệt xuống, hắn lại hái được hai quả tiến hóa quả, lại không có đụng tới còn lại đế tử. Xong rồi. Hắn đột nhiên cười, lộ ra vui vẻ màu sắc. Tới đây, hắn rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ nơi này địa mạch, có thể triển khai tinh bộ, cũng có thể dùng mạch làm như xúc giác tra xét bốn phương tám hướng. Tiến hóa quả, tiến hóa quả, tiến hóa quả, có. Lăng Hàn thân hình thoát một cái, đã theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã 3.000 dặm bên ngoài. Giới bên ngoài, khoảng cách 3.000 dặm với chân ngã kỳ mà nói bất quá là mấy bước sự việc của nhau tình, nhưng nơi này có chí cao đạo tắc áp chế, mọi người tốc độ không nói rùa bò, nhưng thật nhanh không đi nơi nào. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn tốc độ này đơn giản là nghịch thiên. Ở trước mặt hắn chính có một gốc cây thấp bé thực vật ở nhỏ bé phong hạ khẽ đung đưa, cây trên tắc thì là treo một viên tiến hóa quả. Lăng Hàn đưa tay, đem tiến hóa quả hái xuống, lần này, hắn có thể mang thứ tư cái tượng một cũng đẩy mạnh đến thạch thai. U, V, K, W, W, M. Một đạo nhân ảnh cũng nhanh chóng lướt đi tới, chính là một gã vóc người cao thon thanh niên, cái trán vô cùng xuất sắc, dường như mỏ chim tựa như. Nhưng tuyệt không thể bởi vì hắn tướng mạo mà coi thường hắn, người này quanh người không ngừng có phù văn nổ tung. Khí tượng kinh người. Đem tiến hóa quả lưu xuống, tự đoạn một tay cút cái này thanh niên từ tốn nói, dường như chỉ là đang nói nhất kiện phổ thông vô cùng sự tình. Lăng Hàn nhích miệng cười, nếu như ta không nói gì, vậy đem mệnh cùng tiến hóa quả cùng nhau lưu xuống. Cái này thanh niên vẫn là thần thái bình hòa, chút nào không có đem Lăng Hàn để vào mắt. Lăng Hàn lắc đầu, tiến hóa quả ta muốn. Mệnh ta cũng không dự định giao ra. Oanh thanh niên lập tức xuất thủ, quả đoán không gì sánh được, một trường vỗ ra, đạo tắc ngưng tụ thành mãnh hổ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thật mạnh. Lăng Hàn lập tức bước ra trở ra, người này chiến lực chí ít 40 trọng thiên, xa tại hắn chi lên. Ầm. Mãnh hổ oanh đến, tại trên đất đập ra một cái hố sâu to lớn. hãy còn tự có đạo tắc bốc lên, hóa thành đao kiếm búa diều, lực phá hoại vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Bạch Ngân Nhất Đại Lăng Hàn thản nhiên nói, cũng không có gì kính nể. Cái này thanh niên có chút kinh ngạc, cư nhiên một kích không có kiến công. Hắn hừ một tiếng, nói ta là Bách Lý Vân. Trăm dặm tử vi đế tộc. Há, ta nhớ kỹ. Lăng Hàn gật đầu. Bách Lý Vân không khỏi bật cười, lẽ nào, ngươi cho rằng còn có thể ở trong tay ta đào sinh. Chuyện nào có đáng gì, Lăng Hàn cũng cười nói. Nói gì không hiểu, Bách Lý Vân lạnh lùng nói đạo, hắn đem tay phải ấm ra, rầm rầm hưu đạo tắc hóa thành cây cột, đem Lăng Hàn bao quanh vây khốn cá trong chậu. Lăng Hàn tắc thì là cười ha ha, cho ngươi một bài học, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tinh bộ triển khai, hưu, hắn trong nháy mắt tiêu thất. Ừ. Bách Lý Vân sững sờ, không nghĩ tới lấy đạo tắc vì lồng tình huống xuống đối phương còn có thể thoát khốn mà ra. Tinh bộ hắn lập tức phản ứng kịp, thân là Bạch Ngân Nhất Đại, hắn tự nhiên cũng là kiến thức quảng bác, nhưng sau hắn gật đầu, nguyên lai, ngươi là Lăng Hàn. Hắn hãy còn tự có chút kinh ngạc, bởi vì bên ngoài nhưng là có vị tôn giả ở bài tra. Này cũng làm cho Lăng Hàn trà trộn đi vào, tiểu tử này ngụy giả trang thuật thực sự là kinh người, thảo nào Tây Thiên vực Phật tộc gây ra một cái chuyện cười lớn, cư nhiên đem Lăng Hàn thu làm Phật tử. Được, liền do ta tới trừ ngươi ra. Hắn lấy ra một viên đồng tiền trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng sau hướng về thiên không ném đi, xẹt qua một đường vòng cung chi sau rơi ở tại mặt đất. Ở cái kia hắn nhặt lên đồng tiền, hướng về một cái phương hướng đi. Như Lăng Hàn có thể phát hiện hắn tiến lên phương hướng, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc, bởi vì hắn bây giờ đang ở cái phương hướng này lên, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Ở chỗ này, hắn tuy là có thể vận dụng tinh bộ, nhưng thuấn di khoảng cách cũng không pháp quá mức xa xôi, 4.000 dặm chính là cực hạn. Hết cách rồi, chí cao đạo tắc áp chế. Lăng Hàn một bên gặm nổi lên tiến hóa quả, một bên tắc thì là ở trong lòng tính toán, Bạch Ngân Nhất Đại quả nhiên mạnh mẽ, chiến lực đều là xông lên 40 trọng thiên, ở trước mắt cái giai đoạn này hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn, thậm chí sở hữu giết chết năng lực của hắn. Cho nên, hắn muốn mạnh mẽ, mà muốn trong vòng thời gian ngắn làm được, hắn liền cần đại lượng tiến hóa quả. Phục hạ viên này quả thực. Lăng Hàn bắt đầu tiến hành đạo thứ tư tượng mộc chuyển hóa, tiến quân thạch thai. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4245 phản phục kích. Đang ở Lăng Hàn luyện hóa tiến hóa quả dược lực lúc, Bách Lý Vân đã ở tiếp theo. Bất quá, bây giờ 4.000 dặm đường đối với hắn mà nói coi như là không khoảng cách ngắn, nguyên nhân đây, hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Ừ, Lăng Hàn đột nhiên mọc lên một báo động bản năng, hắn lập tức triển khai duyệt ảnh bộ tiến nhập ám ảnh bên trong. Đây là chiến thần cung nhất ngưu bức nhất ẩn nấp thân tích chi pháp, nhưng lại có thể thong thả di động, chiến thần cung có thể giống như này hiển hách hung danh, duyệt ảnh bộ tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Hưu, một đạo nhân ảnh lướt tới, Bách Lý Vân thân hình xuất hiện, hắn đưa mắt đảo qua. Nhíu mày, hắn rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được Lăng Hàn khí tức, tại sao người cũng là lập tức không thấy? Lẽ nào, vừa lúc tiểu tử này ly khai? Như này chi xảo? Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc, hắn rõ ràng là dùng tinh bộ tới đây, cái kia Bách Lý Vân lại là làm sao theo tung tới? Tốt, ngươi đã tới. Lăng Hàn từ phía sau hướng về Bách Lý Vân tiếp cận đi, muốn giết hắn một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Ha ha, để cho ngươi cũng nếm thử bị người phục kích tư vị. Bách Lý Vân lấy ra đồng tiền, hưu, hướng thiên thượng ném một cái, hắn muốn lần nữa dò thám biết Lăng Hàn phương vị. Ba đồng tiền rơi xuống trên đất, ánh mắt của hắn đảo qua tức thì biến sắc. Mục tiêu ở phía sau của hắn, nhưng lại rất gần. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn giết xuất hiện, song quyền đánh ra, hủy diệt năng lượng sôi trào, hắn trong nháy mắt bạo phát ra hoàn toàn chiến lực. Vội vàng phía dưới, Bách Lý Vân cũng không kịp tổ chức dáng dấp giống như phản kích, chỉ có thể thần niệm khẽ động trong người sau bày ra một mặt quy tắc chi khiên. Thình thịch một tiếng trọng hưởng, năng lượng bạo tạc, hóa thành một đoàn mây hình nấm. Quy tắc chi khiên khó khăn lắm đem Lăng Hàn song quyền ngăn cản xuống, nhưng bản thân cũng bị nổ nát, vẫn là có một luồng quyền phong lay động qua, xẹp qua Bách Lý Vân ra đầu, tức thì có thật nhiều đầu tóc rớt xuống. Lăng Hàn một kích không trúng, không chút nào ham chiến, tinh bộ triển khai, hắn trong nháy mắt tiêu thất. Bách Lý Vân cũng không có lập tức truy kích, mà là lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi, nếu như thực lực của hắn yếu hơn nữa một điểm hay là phản ứng chậm một chút nữa, hắn chắc là phải bị oanh bạo thức hải. Hắn có thế tử phù, đương nhiên không thể bị một kích oanh sát, nhưng cái này chỉ cần suy nghĩ một chút, vẫn là làm cho hắn sợ ra một thân lãnh mồ hôi. Đường đường đế tử, hơn nữa còn là bạch ngân nhất đại, cư nhiên kém chút bị người phục kích oanh sát. Phải biết, hắn chính là tới phục kích Lăng Hàn. Tiểu tử này đến cùng nắm giữ cái gì thân pháp, lại có thể ở ta cảm giác lực chi hạ ẩn giấu bộ dạng hắn vạn phần không giải khai, cảm ứng của mình lực bực nào chờ cường đại, chính là rất nhiều hóa linh cảnh cũng không pháp tránh được hắn cảm ứng, dựa vào cái gì một cảnh giới so với hắn thấp người lại làm xong rồi. Giết, người này nhất định phải giết. Xuất thân phổ thông, nhưng có thể như này cường đại, hắn thân trên nhất định cất giấu bí mật động trời, ta nếu là có thể đạt được, nói không chừng có thể đuổi kịp và vượt qua hoàng kim nhất đại. Trong ánh mắt của hắn chớp động dã tâm quang mang, đồng dạng là đế tử, lại bị tìm tam lục cửu đẳng, người ở bên ngoài xem ra, bạch ngân nhất đại đã là quang mang vạn trượng, nhưng hắn nhưng trong lòng thì bất mãn. Bạch ngân chi lên còn có hoàng kim. Hắn chỉ bất quá sinh trễ mấy năm, liền đã định trước không so sánh được trên những người đó. Ở trong tộc, bất kỳ cái gì đứng đầu tài nguyên tu luyện khẳng định ưu tiên cho Bách Lý Thiên, căn bản không có người hỏi hắn có cần hay không. Hắn muốn xoay người, hắn muốn thành đế, hắn không cam lòng. Chuột, ta nhất định sẽ đưa ngươi tìm ra đấy. Bách Lý Vân lấy ra đồng tiền. Lần nữa bói toán bắt đầu, Lăng Hàn hạ lạc tới. Hưu, Lăng Hàn thân hình di chuyển hiện. Tên kia đồng tiền có thể bói toán ta vị trí sao? Hắn thì thào, muốn nói đế tử không có việc làm, buồn chán vứt đồng tệ chơi, đây là hắn làm sao cũng không tin. Hơn nữa, cũng là bởi vì Bách Lý Vân ném ra đồng tiền chi về sau, hắn mới biến được cảnh giác. 4.000 dặm con đường, Bách Lý Vân tốn chừng nửa tiếng đồng hồ, ha ha, vậy hãy để cho hắn nhiều đuổi một hồi đi. Lăng Hàn triển khai tinh bộ, tiếp tục Nazi. Rất nhanh, hắn liền đã bỏ qua rồi Bách Lý Vân có chừng 100.000 dặm xa, hơn nữa ở đường xá bên trong, hắn lại phát hiện một viên tiến hóa quả. Ngươi từ từ sẽ đến đi. Lăng Hàn tiếp tục hấp thu dược lực. Nhưng bị Bách Lý Vân như thế đánh khuấy, phía trước cái viên này tiến hóa quả cũng không có phát huy hết hiệu quả. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn thứ tư tượng một còn kém một ít mới có thể hoàn toàn trở thành thạch thai. Hừ, thủ này kết lớn. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, một bên gặm nổi lên mới tiến hóa quả. Cái này một cái, hắn thuận lợi tu thành thứ tư thạch thai. Tiến hóa quả. Ta cần càng nhiều hơn tiến hóa quả. Hắn dùng địa mạch vì hiểu biết tìm kiếm tiến hóa quả. Mặc dù có chí cao quy tắc áp chế, hắn chỉ có thể dẫn động phụ cận trong 4.000 dặm địa mạch. Nhưng hiệu suất này vẫn như cũ muốn so với còn lại người cao hơn gấp 100 lần. Có. Lại tìm đến một viên. Ha ha. Vẹn vẹn 3 ngày mà thôi. Lăng Hàn vừa tìm được 4 viên tiến hóa quả, chẳng những thứ 5 thạch thai tố thành, chính là đệ thứ 6 tượng mục đã ở chuyển hóa quá trình bên trong. Ta bây giờ lực lượng 20 bát trọng thiên cùng nhau bùng nổ nói, có thể đạt tới 23 trọng thiên. Lăng Hàn khảo nghiệm một chút thực lực của mình, nếu như vậy cực hạn của hắn chiến lực có thể đạt tới 34 trọng thiên. Vẫn là đánh không lại Bạch Ngân Nhất Đại, cho dù là yếu nhất. Tu vi thấp nhất Bạch Ngân Nhất Đại đều là chân ngã thứ tư hình, chiến lực siêu 40 trọng thiên, thậm chí còn có đệ ngũ hình, cái kia chiến lực khả năng liền sâu không lường được. Sẽ tìm. Lăng Hàn tiếp tục tìm kiếm tiến hóa quả trong lúc Bách Lý Vân rốt cuộc đuổi theo, lần này hắn toàn bộ thần giới bị, có thể Lăng Hàn căn bản không dự định phục kích hắn trước tiên bỏ chạy, làm cho Bách Lý Vân ở cái kia xoa bức mà chờ thật lâu, nhất sau dùng đồng tiền bói toán một cái, phát hiện Lăng Hàn đã chạy được thật xa lúc kém chút thổ huyết. Càng là như đây, Bách Lý Vân thì càng không chịu buông tha. Vẫn là nhìn chằm chằm Lăng Hàn thân về sau, hắn thủy chung cho rằng, người luôn luôn sơ sót thời điểm, mà hắn cũng chỉ cần đạt được một lần cơ hội, là có thể làm cho Lăng Hàn vạn kiếp bất phục. Lăng Hàn nhưng thật ra không sao cả, tu vi của hắn đang ở thần tốc tăng lên, chiến lực khoảng cách 40 trọng thiên đã cũng không xa, như có thể rảo bước tiến lên thứ ba hình, vậy hắn sẽ lập tức xoay người lại làm Bách Lý Vân. Vật gì vậy? Gì? Hắn đang lợi dụng địa mạch tra xét tiến hóa quả, lại có ngoài ý muốn phát hiện. Trong lòng hơi động, Lăng Hàn lập tức chạy tới. Thạch Nguyên Trần vẻ mặt ngạo nghễ, thản nhiên nói lưu hạ tiến hóa quả, cút ngay lập tức. Ở trước mặt hắn tắc thì là bốn cái thanh niên nhân, tam nam một nữ, đều là anh khí bừng bừng, có chút bất phàm. Dựa vào cái gì một gã thanh y nam tử có vẻ rất là tức giận, viên này tiến hóa quả nhưng là bọn họ khổ cực đánh chết một đầu mãnh thú sau mới hái tới, ngươi dựa vào cái gì câu nói đầu tiên muốn qua đi. Dựa vào cái gì? Thạch Nguyên Trần không khỏi bật cười, chỉ bằng ta là Thạch Nguyên Trần. Thạch Nguyên Trần thanh y nam tử lộ ra mờ mịt màu sắc, ngươi rất lợi hại phải không? Thạch Nguyên Trần đồng bạn của hắn. Một gã tử y thanh niên cũng là sắc mặt đại biến kinh hô nói, đế tử. Há, ta nhớ ra rồi, chính là bị hai gã Phật tử phân biệt nhất chiêu dây cái kia đế tử duy nhất nữ tử. Nàng mặc vào một thân quần đỏ, lập tức kêu lên, có chút hồn nhiên ngây thơ. Tức thì Thạch Nguyên Trần lộ ra vẻ giận dữ. Kháo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4246 lão bằng hữu cũng không. Bị Lăng Hàn cùng Đinh Thủ đánh bại, hơn nữa còn là dây, đây là Thạch Nguyên Trần đau nhất. Hiện tại, cái này hồng y nữ tử cư nhiên trước mặt bóc hắn ngắn tự nhiên làm cho Thạch Nguyên Trần sát khí mọc lên. Đế tộc vốn là bá đạo. Húng chi nơi này là bí cảnh, giết người diệt khẩu, đánh giám không có. Muốn chết Thạch Nguyên Trần lành lạnh nói đạo, giơ tay phải lên, bí lực ngưng tụ, hóa thành một cái màu trắng quang đoàn. Không được, hắn thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu bốn gã nam nữ đều là kinh hãi. Đế tử cùng giai vô địch, cái này sớm đã dường như thiết luật một dạng thâm nhập lòng người. Cho nên, bốn người này tự nhiên kinh hãi mất sắc. Chết Thạch Nguyên Trần phất tay oanh cái kia quang đoàn đánh ra ngoài, nhưng sau chợt bạo tạc, oanh đáng sợ năng lượng phụt ra, hướng về bốn người oanh khứ. Bốn người vội vã liên thủ chống đỡ, có thể đế tử thực sự là quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ là cản một cái, đều là miệng phun tiên huyết, thân hình đánh bay. Ba ba ba ba, bốn người ném nhất. Mỗi người khuôn mặt sắc thảm bạch. Bọn họ đều là đại khủng, lẽ nào phải chết ở chỗ này sao? Ngươi dám động thủ nữa, ta liền bóp vỡ viên này tiến hóa quả. Thanh y nam tử rất quả đoán, đem tiến hóa quả nắm ở trong tay, hướng Thạch Nguyên Trần uy hiếp nói. Đây là hy vọng duy nhất, mặc kệ có hữu dụng hay không, đem ngựa chết thành ngựa sống đi. Thạch Nguyên Trần lạnh lùng nhìn hắn, một lát sau. Hắn nói được, ngươi đem tiến hóa quả phóng xuống có thể lăn. Không, là chúng ta bốn người thanh y nam tử nói đạo. Thạch Nguyên Trần tắc thì là cười, ngươi có bốn viên tiến hóa quả sao? Thanh y nam tử cứng lại, hắn đương nhiên không có 4 viên tiến hóa quả, giống như vật tốt như vậy đương nhiên là đạt được 1 viên liền lập tức ăn tươi, lại không tính bán lấy tiền, mang theo làm sao. Đây là chúng ta 4 người cùng nhau lấy được, đương nhiên phải thay đổi 4 người an toàn. Hắn cường điệu nói. Thạch Nguyên Trần nhún nhún vai được, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể tùy ý chỉ định một cái người, ta thả hắn an toàn rời đi. Điều này làm cho Thanh Y Nam tử làm thế nào ra quyết định. Hắn không muốn để cho đồng bạn chết, cũng không muốn chính mình chết, làm sao bây giờ. Thạch Nguyên Trần thấy thế, không khỏi cười nhạt, hắn tự nhiên là cố ý, muốn nhìn một chút nhân tính hắc ám. Hưu, ở nơi này lúc chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện, dường như bằng khoảng không nhô ra tựa như, liền ở Thanh Y Nam tử bên trên, duỗi một cái tay, liền đem tiến hóa quả đoạt đi. Một màn này ai cũng không ngờ rằng đều là từng cái mộng bức cực kỳ. Tình huống gì? Ngươi là ai? Lăng Hàn mỉm cười, bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, không tốt quyết định chứ, đi, ta tới giúp ngươi xuống. Di, ngươi đừng như thế tự lai thuộc a, chúng ta căn bản không biết a. Thanh Y Nam tử ngốc trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Thạch Nguyên Trần tắc thì là lộ ra vẻ sát ý, điềm nhiên nói ngươi là ai. Ta Lăng Hàn mỉm cười, đều là bạn cũ. Ngươi nói như vậy thật là làm cho ta thương tâm. Lão bằng hữu. Thạch Nguyên Trần nhìn Lăng Hàn cũng là làm sao cũng không nhận ra đến. Hắn thản nhiên nói được. Ngươi đem tiến hóa quả đem ra. Ta có thể suy nghĩ một cái có phải hay không giao ngươi người bạn này. Tiến hóa quả thay chủ. Hắn tự nhiên lại không phản ứng Thanh Y Nam tử ý tứ. Trong mắt hắn đây đã là một người chết. Lăng Hàn mỉm cười. Hướng về Thạch Nguyên Trần đi tới. Thanh Y Nam tử 4 người tắc thì là lạnh rung run. Cái mạng nhỏ của bọn hắn đã không ở trong tay mình. Dạ. Lăng Hàn đưa tay phải ra, tiến hóa quả chính cầm ở trong tay của hắn. Thạch Nguyên Trần cũng lấy tay mà ra, nhưng cũng không phải chụp vào tiến hóa quả, mà là hướng về Lăng Hàn cổ chộp tới. Ngũ chỉ trong nháy mắt hóa thành đen thùi sắc, dường như biến thành tinh thiết tựa như. Lăng Hàn phảng phất không nhìn thấy, không tránh không né. Kháo người này là người ngu sao? Thanh Y Nam tử 4 người đều là tuyệt vọng, bọn họ nguyên còn ôm một tia hy vọng có thể coi là thực lực của ngươi cao ngất, cái này bị người nắm bắt cái cổ còn có thể xoay người sao? Thạch Nguyên Trần tắc thì là lạnh lùng, đây thật là một cái kẻ ngu si sao? Tay hắn đã khấu đến. Nhưng ghét mà một cái, chỉ thấy lôi quang chớp động, hắn chỉ cảm thấy tay phải tê dần, không nhịn được bắn trở về. Thật mạnh. Thạch Nguyên Trần lập tức lộ ra kiêng kỵ màu sắc, cái này người cũng không phải là thật khờ, mà là thực lực rất mạnh, mới dám như thế lấy thân thử hiểm. Ngươi rốt cuộc là người nào, hắn lại hỏi một lần. Ai tất cả nói là lão bằng hữu, ngươi cái này người cũng quá vô tình. Lăng Hàn lắc đầu. Thạch Nguyên Trần khẽ quát một tiếng trực tiếp phát khởi công kích. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, vung hai nắm đấm nghênh lên. Thình thịch. Một kích mà thôi, Thạch Nguyên Trần liền bị đánh bay, hoàn toàn không có địch nổi tư cách. Lăng Hàn hắn cuối cùng nhận ra được. Lúc trước hắn chính là bị như thế một quyền đánh bay. Tuy là trước đây Lăng Hàn thân phận là Tây Thiên Vực Phật tử, thật là lẫn nhau vạch trần chi về sau, hắn đương nhiên liền hiểu. Lăng Hàn nhọn miệng cười không sai, là ngươi ra Lăng ra ra. Ghê tởm, Thạch Nguyên Trần giống to hơn trước tiên thiêu đốt đế huyết. Hắn thập phần quả đoán, bởi vì hắn biết mình cũng không phải là Lăng Hàn đối thủ, không dùng tới con bài chưa lật đó là tại tìm chết. Hắn lực lượng bản ở 16 trọng thiên tả hữu, hiện tại tức thì chợt nhảy đến 25 trọng thiên, đề thăng có thể nói là cực kỳ kinh người, lại triển khai đế thuật, cực hạn chiến lực thẳng bão 34 trọng thiên. Đáng tiếc là, Lăng Hàn chiến lực cũng có 34 trọng thiên, hắn vẫn là chiếm không được thượng phong. Âm âm ầm. Hai người kịch chiến đều là toàn lực ứng phó, từng đạo dư ba đánh ra. khiến cho thanh y nam tử bốn người đều là rút lui liên tục, nào dám ở lại tại chỗ, đó là tìm chết hành vi. Đế tử chính là khó chơi. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, đã có thể thiêu đốt đế huyết để thăng chiến lực, lại có đế cấp chí bảo phòng hộ, không sợ tác dụng phụ, này vừa đến vừa đi ít nhất là hơn 10 trọng thiên chiến lực kém a. Nếu không, hắn muốn giết một cái cùng giai nhân có như thế khó khăn phải không? Có thể dù cho như đây Thạch Nguyên Trần cũng là tràn ngập nguy cơ, bởi vì hắn đế huyết có thể đốt đốt không được thời gian quá lâu. Dù sao thần tốc bổ sung đế huyết là cần thánh nhân phóng xuất máu tươi của mình, đây chính là giống như với thánh dược bảo huyết, thánh nhân cũng không qua nổi như vậy tiêu xài. Cho nên Thạch Nguyên Trần vẹn vẹn có thể chống đỡ một nén hương tả hữu thời gian. Hắn lòng biết rõ, nguyên nhân đây chỉ là kịch chiến mấy chiêu chi về sau, hắn mà bắt đầu đột phá vòng vây. Muốn chạy. Lăng Hàn vẫy tay, một cái địa long lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về Thạch Nguyên Trần công tới. Cút cho ta! Thạch Nguyên Trần huy động pháp khí oanh khứ. Hắn lúc này chiến lực cao tới 34 trọng thiên, địa long căn bản không phải hắn địch, đơn giản liền bị nổ nát. Có thể bởi vậy, hắn thế đi cũng bị ngăn trở xuống. Bất đắc dĩ Thạch Nguyên Trần chỉ có thể tiếp tục cùng Lăng Hàn chiến đấu. Không có mấy chiêu công phu, hắn lại nghĩ thông chuồn mất, lại lần nữa bị địa long ngăn cản xuống. Ầm! Hắn đem địa long đánh tan, mà đối mặt Lăng Hàn đánh tới nắm tay. Hắn lựa chọn không nhìn. Liều mạng ăn trên một quyền này đổi lấy hắn chạy trốn thời gian, phản chính hắn có thế tử phù thảm đi nữa cũng không trở thành treo. Lăng Hàn vừa thấy, không khỏi cười nhạt. Đây thật là tại tìm chết. Tốt thành toàn ngươi. Oanh thiết quyền bảo oanh thiêu đốt năng lượng sôi trào. Thình thịch. Một kích đánh trúng Thạch Nguyên Trần lập tức lộ ra hoảng sợ màu sắc. Hắn phát hiện chính mình thức hải đang ở vỡ nát. Làm sao có thể chứ? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4247 lần nữa tuyệt sát. Thạch Nguyên Trần lại không phải là không có chết quá, đều là thế tử phù phát huy tác dụng, làm cho hắn miễn cho nhất kiếp. Cho nên, hắn biết rõ đây là một cách như thế nào quá trình. Nhưng lần này bất đồng, thức hải thật đang đổ nát. Không được, hắn muốn hết. Làm sao có thể chứ? Hắn chính là có thế tử phù. Lẽ nào tộc trung thánh nhân hãm hại hắn? Oanh, hủy diệt lực lượng cuốn qua, hắn lại không năng lực suy tư, bị chết triệt để. Lăng Hàn hơi đợi một cái, nhưng cũng không có phát hiện Thạch Nguyên Trần sống lại trở về sự thực lên, đầu của đối phương đều bảo, đâu có thể nào sống trở về. Quả nhiên, hủy diệt năng lượng sở hữu tuyệt sát lực, làm cho thế tử phù đều không pháp tác dụng. Cảm tạ. Cái này lúc, thanh y nam tử bốn người đều là đã đi tới, hướng về Lăng Hàn biểu đạt cảm kích. Lăng Hàn gật đầu thuận tay làm. Với các hạ là thuận tay làm, tại chúng ta cũng là ăn cứu mạng. Thanh y nam tử tựa hồ địa vị tối cao, đều do hắn tới đáp. Lăng Hàn chỉ là cười, các ngươi muốn cảm kích liền cảm kích được rồi. Gì? Hắn phát hiện bốn người này đều là theo dõi hắn, nói xác thực, là nhìn chằm chằm trong tay hắn tiến hóa quả. Có phải hay không các người hy vọng ta đem thứ này trả lại cho các ngươi? Hắn cười nói. Cái kia đương nhiên tốt. Thanh y nam tử nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ cảm thấy nói như vậy không thích hợp, nhân ra nhưng là vừa mới cứu tánh mạng của bọn họ, vội vã bổ sung nói, dĩ nhiên, nếu như ăn nhân cần, tan khả cầm đi. Được, ta đây sẽ không khách khí. Lăng Hàn đem tiến hóa quả thu vào. Gì, ngươi không khách khí một chút không? Thanh y nam tử rất muốn tốt, chỉ cần Lăng Hàn khách khí một cái, hắn sẽ đem tiến hóa quả thu hồi lại. Dù sao đồ chơi này quá chân quý, có thể giúp bọn họ rào bước tiến lên để ngũ hình, ý vị này bọn họ sắp có cơ hội trở thành giáo chủ cấp đại năng. Có thể Lăng Hàn cũng quá không khách khí, trực tiếp thu hồi tiến hóa quả, làm cho hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lăng Hàn cười ha ha, ở trước mặt hắn chơi sáo lộ quá ngây thơ rồi. Hắn triển khai tinh bộ, hưu tức thì biến mất. Ai bốn cái thanh niên nhân đều là thở dài, thật vất vả mới tìm được một viên tiến hóa quả, cứ như vậy không có. Sẽ tìm đi, phản tránh thời gian còn. Ừ. Bọn họ đều là gật đầu, chính muốn lúc rời đi, ông, một khí thế đáng sợ đánh tới, làm cho bọn họ đều có chút không thở nổi. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, khí thế kinh người, chính là cái trán quá đột ngột, giống như là mỏ chim tựa như. Vèo hồng y nữ tử tức thì bật cười, nhưng phát hiện như vậy không tốt, vội vã lại dùng tay đem miệng che. Bách Lý Vân nhìn về phía nàng kia trong ánh mắt đan sen hàn mang. Hồng y nữ tử chỉ cảm thấy thức hải đau xót, liền ầm ầm ngã sấp xuống. Sư muội thanh y nam tử ba người vội vã đi đỡ, lại phát hoảng sợ phát hiện, hồng y nữ tử sinh cơ đã hoàn toàn tiêu thất. Ngươi, có phải là ngươi làm hay không? Ba người đều là hướng về Bách Lý Vân trợn mắt nhìn lại. Nho nhỏ con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Bách Lý Vân hừ một tiếng, hai mắt mãnh liệt, sát cơ dương động, thình thịch, thanh y nam tử ba người tất cả đều ngã xuống đất, lại không pháp đứng lên được. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Thạch Nguyên Trần thi thể, chân mày không khỏi hơi nhíu. Đây là Thạch gia đế tử đi, ta gặp một lần, nhớ kỹ hơi thở của hắn. Ha ha, cái này Lăng Hàn thật đúng là gan to bằng trời, liền đế tử cũng dám giết. Ta giết cái này ác tử, không những có thể đạt được trên người của hắn bảo vật, còn có thể hướng Thạch gia muốn một cái nhân tình. Ha ha, nhất cử lưỡng tiện. Gì? Hắn kiểm tra rồi một cái Thạch Nguyên Trần thi thể, khuôn mặt sắc tức thì biến được trở nên nghiêm nghị. Thế tử phù vẫn còn ở đó. Điều này sao có thể? Hắn chấn kinh rồi, thế tử phù còn chưa mở nứt, nói rõ chết thay số lần cũng không dùng hết, cái kia Thạch Nguyên Trần lại là chết như thế nào? Quá một hồi lâu, hắn mới thì thào nghe tộc trung thánh nhân một lần tình cờ đề cập, thế tử phù quả thực cũng không phải hoàn mỹ, chỉ cần người xuất thủ thực lực ở chế tác thế tử phù thánh nhân chi lên, cái kia thế tử phù thì sẽ không phát huy tác dụng. Thế tử phù tương đương với thánh nhân xuất thủ cứu một mạng người. Nhưng đối thủ nếu như cường đại đến siêu gia nên thánh nhân tình trạng tự nhiên không thể có thể cứu được. Vấn đề là, Lăng Hàn tiểu tử kia làm sao có thể sở hữu siêu việt thánh nhân thực lực? Lẽ nào? Hắn nắm giữ cái gì siêu cấp thủ đoạn ở chất tầng thứ thậm chí siêu vượt thánh cấp? Lẽ nào đây chính là tiểu tử kia quật khởi bí mật? Không sai, nếu không phải nắm giữ đế cấp thủ đoạn, hắn dựa vào cái gì siêu việt đế tử? Nghĩ tới đây, hắn tự nhiên càng thêm tâm động, nếu có thể cầm hạ Lăng Hàn, hắn thu hoạch có thể sẽ vượt quá tưởng tượng. Bách Lý Vân trong lòng hừng hực, lấy ra đồng tiền ném một cái, bói ra Lăng Hàn chỗ phương hướng về sau, lập tức truy kích đi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không biết hắn ly khai chi sau chuyện phát sinh tình, cũng sẽ không ngờ tới Bách Lý Vân sẽ như này phát rồ đối với chút nào người không liên hệ hạ thủ. Với đế tộc mà nói, còn lại người chỉ là con kiến hôi, giết chết liền giết chết, cần lưu ý sao? Hắn lấy ra tiến hóa quả thoáng tẩy trừ một cái chi về sau, liền bắt đầu ăn. Mùi vị quen thuộc, một dạng mỹ vị. Viên này tiến hóa quả ăn tươi, luyện hóa dược lực chi về sau, Lăng Hàn thứ 6 tượng một cũng thuận lợi tiến hóa đến rồi thạch thai. Còn kém 3 vị, 9 viên tiến hóa quả. Lăng Hàn ở thiên không đảo trên xuyên qua, đến chỗ tìm kiếm tiến hóa quả. Thời gian chậm rãi qua đi, hắn lại có mấy lần bị Bách Lý Vân truy lên, nhưng nắm giữ tinh bộ. Hắn tự nhiên hữu kinh vô hiểm, còn trái lại cho Bách Lý Vân mấy lần kinh hỉ, làm cho đối phương sợ ra một thân lãnh mồ hôi. Bách Lý Vân nhưng là đã biết, Lăng Hàn sở hữu làm cho thế tử phù cũng không thể phát huy tác dụng thủ đoạn, chỉ cần bị đối phương oanh sát một lần, vậy thật xong đời. Một viên, hai khỏa, ba viên thiên không đảo rất lớn, tiến hóa quả cũng không thiếu, nhưng đại đa số sinh trưởng ở vùng khỉ ho cỏ gáy, trong lúc đó có quy tắc hóa thành thiên nhiên che đậy, muốn lướt qua thì cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng đây đối với Lăng Hàn mà nói lại là chuyện nhỏ, hắn nắm giữ tinh bộ, chỉ cần phụ cận có địa mạch, hắn có thể đơn giản đến cái gì bình chướng, trong mắt hắn là hoàn toàn không tồn tại. Cái này tự nhiên làm cho hắn thu hoạch tràn đầy, người khác tìm tiến hóa quả, đạt được một viên chính là may mắn, hơn nữa không phải dùng để thăng tu vi, bởi vì tăng cao tu vi có khác thủ đoạn, có thể tưởng tượng phải phá cực hạn tu ra để ngũ hình, cái kia trừ phi bản thân yêu nghiệt không gì sánh được, không phải cũng chỉ có thể áp vào hóa quả. Có thể Lăng Hàn đâu đương nhiên là trái ngược. Đạo thứ bảy thạch thai thành thứ tám thành thạch thai. Thành. Lăng Hàn khi tiến vào thiên không đảo một năm về sau, tu vi của hắn đã tiếp cận đệ nhị hình cực hạn, chỉ kém cuối cùng một cái tượng mộc chưa hoàn thành tiến hóa. Còn kém một viên tiến hóa quả. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, có nữa một viên tiến hóa quả, hắn có thể tu xong đệ nhị hình, bắt đầu trùng kích thứ ba hình. Vì không cho Bách Lý Vân phát hiện đầu mối, những thứ này Thiên Lăng Hàn thậm chí đều là đè xuống phục kích đối phương xung động, miễn cho Bách Lý Vân phát giác đến hắn sắp rảo bước tiến lên thứ ba hình, thực lực mạnh yếu so sánh phát sinh biến hóa, do đó không hề truy kích. Đến rồi khi đó, nên đến phiên ta làm thợ săn. Hắn cười nhạt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4248 tiên thiên thạch linh. Khoảng cách thiên không đảo khai mở đã qua trọn một năm. Lúc này đây vào tới bao nhiêu người? Rất nhiều rất nhiều. Nguyên nhân đây đảo trên khẳng định còn có tiến hóa quả, nhưng chắc chắn sẽ không rất nhiều, muốn tìm được độ khó tự nhiên không ngừng mà gấp bội. Mặc dù Lăng Hàn nắm giữ địa mạch, phát hiện tiến hóa quả tỷ lệ là người khác hơn trăm lần, có thể thu hoạch vẫn như cũ quá nhỏ. Mẹ kiếp, ta hiện tại chỉ kém một viên tiến hóa quả mà thôi, có khó khăn như thế sao? Lăng Hàn ai thán, trong ấp, vị thứ 9 tượng mộc chỉ kém 1/3 là có thể hoàn toàn tiến hóa đến thạch thai, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn làm sao cũng tìm không được tiến hóa quả. Nếu như ta tự mình tu luyện chí ít còn phải nửa năm. Trong tay hắn khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, dù cho có chính mình luyện đan, vẫn còn cần thời gian nửa năm. Quá dài, thật quá dài. Không được, ta nhất định phải lại đi lồng khỏa tiến hóa quả. Lăng Hàn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục đi câu thông địa mạch, phía trước hắn liền phát hiện thiên không đảo có nhất chỗ hiểm địa. Sức mạnh quy tắc cực kỳ cường đại, hắn chính là mượn địa mạch cũng không dám đi đụng vào, rất sợ chịu đến phản phệ. Nhưng bây giờ nói, hắn dự định thử một lần. Chỉ cần một viên tiến hóa quả, hắn có thể đạt được đệ nhị hình phần cuối, nhưng sau trùng kích thứ ba hình, liền sở hữu treo lên đánh Bách Lý Vân thực lực, hấp dẫn như vậy hắn không pháp chống lại. Hắn buông ra thần thức đi câu thông địa mạch, thăm dò vào cái kia phía trước hắn không dám tiếp xúc địa phương. Cái này, hắn mãnh kinh, bởi vì hắn chạm đến một đạo mênh mông cuồn cuộn vô cùng khí tức cường đại đến không cách nào hình dung. Đây là cái gì? Bảo khí cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn không pháp kết luận cái này đoàn khí tức thập phần mịt mờ, hơn nữa hắn cũng không dám quá mức tiếp cận, không biết hội dẫn phát hậu quả gì. Thế nhưng, tại hắn không ngừng mà thăm dò phía dưới, cái này đoàn khí tức cũng là không phản ứng chút nào. Bảo vật sao? Lăng Hàn nghĩ đến, nơi đây chí cao quy tắc đan vào thai nghén ra như tiến hóa quả bảo vật như vậy. Thế nhưng, tiến hóa quả cũng bất quá là chân ngã kỳ cấp bậc, lại châu bò cũng không thể thay đổi điểm này. Cái này có phải hay không đại tài tiểu dụng? Hắn tim đập thình thịch, có hay không phát hiện thiên không đảo bí mật lớn nhất đâu? Làm như một cái lòng hiếu kỳ không gì sánh được trọng người, Lăng Hàn lập tức quyết định, hắn muốn đi dò xét trên tìm tòi. Đi! hắn lập tức xuất động, lợi dụng địa mạch xuyên toa trải qua thời gian rất lâu chi về sau, hắn cuối cùng đến gần địa phương. Phía trước chính là dương động cường đại hơi thở chỗ. Lăng Hàn ngừng lại, tuy là đã hạ quyết tâm, nhưng này khí tức quá cường đại rồi, nhất định cẩn thận, đừng bảo vật không có được, nhưng thật ra đem mạng nhỏ đưa xong. Hắn bây giờ đang ở dưới nền đất bên trong, sức mạnh quy tắc bao vây phía dưới, hắn phảng phất con cá bơi ở trong nước, đại địa hoàn toàn không pháp ngăn cản hắn. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ có thể lấy thần thức đi qua địa mạch đi cảm ứng phía trước, mắt thường tắc thì là hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, như phát hiện có cái gì không đúng địa phương, sẽ gặp lập tức mượn địa mạch bỏ chạy. Ông, phía trước, khí tức kinh khủng dương động, như sôi trào thủy. Không qua được, Lăng Hàn lắc đầu, cái này khí tức kinh khủng có thể đơn giản đưa hắn chấn vỡ. Ừ. Lăng Hàn trong lòng hơi động, hỗn độn cực lôi tháp tức thì phù ở đỉnh đầu, rũ xuống hạ từng đảo hỗn độn khí. Cái này tuy là còn chưa phải là đế binh, nhưng mấu kim cũng là thế thượng nhất cao đẳng tài liệu. Có thể đối kháng sao? Lăng Hàn hơi tiến lên trước một bước, khí tức kinh khủng dương động, như muốn đem hỗn độn cực lôi tháp phá hủy, có thể mấu kim chính là trung cực tài liệu, trước đây hỗn độn cực lôi tháp liền đế binh đều là không sợ, muốn đối kháng, huống hiện tại. Hỗn độn cực lôi tháp cũng phóng xuất ra khí tức cường đại đối kháng ở. Lăng Hàn từng bước đi tới thâm nhập vào cái này đoàn khí tức bên trong. Đi thật lâu chi về sau, di, phía trước rộng mở trong sáng. Hắn cư nhiên tiến nhập một cái địa quật bên trong. Ngượng ngùng đáp, phía trên có giọt nước mưa xuống, rơi xuống đất lên, ở nơi này tính mịch một dạng trong không gian lại có chủng kinh tâm động phách cảm giác. Lăng Hàn hướng về địa quật sâu chỗ đi. Hắn cảm giác có dũng khí, chính mình có thể phải phát hiện cái gì không phải bảo bối. Bước đi, hắn tốc độ cũng không nhanh, nơi này có khí tức kinh khủng sôi trào, hỗn độn cực lôi tháp tuy là có thể đối kháng, nhưng Lăng Hàn lại dường như người thường đi ở vùng lầy bên trong, mỗi một bước bước ra đều là thập phần gian nan. Hoa gần nhất tiếng đồng hồ thời gian, hắn rốt cuộc đã tới địa quật phần cuối. Phía trước xuất hiện một cái nhân hình. Cái gì cái này phát sinh khí tức kinh khủng đầu nguồn? Cư nhiên là một người. Lăng Hàn không khỏi hoàn toàn thất vọng, hắn trông cậy vào đạt được nhất kiện chí bảo a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hơn nữa, nhân nói rõ đây là một vị cường giả ở chỗ này trầm miên, chính mình này đánh khuấy không phải muốn gặp rắc rối sao? Thừa dịp đối phương vẫn còn ở ngủ say, nhanh lên chuồn mất. Lăng Hàn tin tưởng đối phương nhất định ở trầm miên trạng thái, nếu không cái này đoàn khí tức sẽ không như này được mịt mờ và bình tĩnh. Hắn lại không phải là không có cự ly gần gặp qua thánh nhân, hơi thở kia bắt đầu khởi động thực sự là đáng sợ. Hắn sẽ xoay người rời đi, có thể đồng thuật đảo qua, hắn cũng là kinh ngạc. Cái này cũng không phải chân nhân, mà là một tảng đá, chỉ là hình thái thập phần lại tựa như người. Đây là Tiên Thiên Thạch Linh. Lăng Hàn trái tim chợt kích nhảy dựng lên. Tiên Thiên Thạch Linh, đây là có thể so với mấu kim trung cực tài liệu, bất quá không có ai hội đem Tiên Thiên Thạch Linh chế tạo thành pháp khí, mà là biết luyện chế thành phần thân, có thể so với đế binh. Hắn như có vậy phát đạt, chỉ cần đạt được hóa linh cảnh, hắn liền diễn hóa phân thân vào chủ cỗ này Tiên Thiên Thạch Linh, cái kia chiến lực. Ha ha, làm tôn giả hẳn không có vấn đề. Mà theo tu vi của hắn đề thăng, liền càng là có thể phát huy ra Tiên Thiên Thạch Linh uy năng, giống như mấu kim, đây chính là có thể luyện chế thành đế binh, giết thánh nhân như tàn sát kê. Phát đạt, phát đạt. Lăng Hàn cẩn thận đi tới, bây giờ vấn đề là làm sao thu cỗ này Tiên Thiên Thạch Linh. Cái này có thể thu vào không gian pháp khí sao? Dường như không được đi, đây chính là Tiên Thiên chi vật. Mang theo trong người khẳng định cũng không được, hắn hắn nhất định dựa vào hỗn độn cực lôi tháp tới đối kháng tiên thiên thạch linh tán phát khí tức. Nếu không thì nửa phút bị chấn động thành bọt máu, cần phải đến chỗ khiêng đồ chơi này chạy. Hắn rất nhanh sẽ bị thánh nhân để mắt tới đi. Tiên thiên thạch linh A, toàn bộ thiên hạ cường giả đều sẽ đồng tâm, thánh nhân cũng hội điên trào mà ra. Cái này muốn luyện chế thành phân thân tương đương với sở hữu mấu kim cấp bậc thân thể, hơn nữa cùng đạo gần, chiến lực tuyệt đối siêu việt thánh cấp. Vậy chỉ có ở chỗ này đột phá hóa linh cảnh. Nhưng là chỉ còn hạ thời gian 2 năm đủ. Lăng Hàn vừa muốn vừa hướng đi về trước, chậm rãi tiếp cận cỗ này tiên thiên thạch linh. Khi đi đến gần vừa đủ lúc, hắn không khỏi há miệng ra. Kháo. Đây là hắn không có mắng ra miệng chữ. Bạch khai tâm nửa thiên, bởi vì đi tới gần như vậy liền có thể thấy tinh tường. Cái này tiên thiên thạch linh chỉ là khoảng không độ kỳ hình, nội bộ đã bị đào giống. Người nào như thế phung phí của trời à? Lăng Hàn đều muốn đánh người kia, đây là thiên đại lãng phí a. Không đúng. Hắn lập tức phát hiện cái này thạch linh nội bộ phi thường quang chỉnh, cũng không nửa điểm bị điêu khắc vết tích. Như đây chỉ là đá bình thường, cái kia theo liền người nào vũ giả liền có thể đơn giản làm được. Nhưng cái này bất đồng, tiên thiên thạch linh A có thể sánh được mấu kim tồn tại có như thế giòn non sao? A, không sẽ là tiên thiên thạch linh ra đời bản thân ý chí, xuất thế. Lăng Hàn nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi ngược lại rút ra lương khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4249 cát thiên thu. Thiên địa vạn vật đều có thể thông linh. Nhất ví dụ đơn giản chính là bàn thạch tổ vương, cái này vị thiên địa chủ tể ở lúc mới bắt đầu nhất chỉ là một khối ngoan thạch, lại ngoài ý muốn thông linh từng bước đi hướng tối cường trấn áp một cái thời đại. Mà tiên thiên thạch linh nói ở ngay từ đầu đứng ở tại thế giới đỉnh có thể so với mấu kim trung cực tài liệu A có nhiều ngưu bức. Loại bảo vật này một ngày thông linh, cái kia khởi điểm chính là thánh nhân vị. Lịch sử trên quả thật có tiên thiên thạch linh thông hiểu trí tuệ, hành tẩu thiên hạ ví dụ, cái này nếu so với phổ thông thánh nhân cường đại vô số lần, có thể coi chuẩn đế. Ở thiên hạ không đế thời đại, tiên thiên thạch linh nếu như làm áp, cái kia thiên hạ đại loạn, nếu như làm thiện tức thiên hạ đại bình. Dĩ nhiên, nếu như thiên hạ có đế, cái kia tiên thiên thạch linh chỉ có thể nói là sinh không gặp thì, chuẩn đế lại châu bò cũng không thể có thể cùng đại đế ngang hàng. Thế nhưng, cứ việc tiên thiên thạch linh như này ngưu bức, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thành công đế tiền lệ. Thế gian nhất người bình thường thậm chí ngoan thạch đều có thể đắc đạo, có thể ngay từ đầu đứng ở tại đỉnh thế giới tiên thiên thạch linh lại không được. Nhưng không thể không cảm thán thượng thiên tạo vật chi kỳ diệu. E rằng, không trải qua theo bình thường đến tột cùng quá trình, liền không pháp trùng kích cái kia chí cao vị. Điểm ấy trước không quan tâm đến nó, vấn đề là, như cái này tiên thiên thạch linh chân được thông linh, đó chính là một vị chuẩn đế A. Chuẩn đế cỡ nào châu bò? Ngẫm lại đa gia Phật sẽ biết, hầu như tàn sát hết thiên hạ thánh nhân. Lăng Hàn tức thì nảy sinh ý muốn rời đi, nơi đây không thích hợp đợi lâu, có trời mới biết cái kia vị tiên thiên thạch linh có phải hay không vừa mới thông linh, vẫn còn ở nơi đây đây. Chờ. Hắn nhìn cái kia lột xác xuống đến tiên thiên thạch linh xác ngoài, tuy là không có thạch linh, nhưng cái này xác ngoài vậy cũng tương đương bất phàm đi. Thô. Lăng Hàn đi ra phía trước, dự định đem mấy thứ này lấy đi. Dù cho không bằng trung cực tài liệu, nhưng cũng là chân quý được không cách nào hình dung. Đã vào bảo sơn, lại có thể khoảng không trở về. Ai một tiếng thở dài cũng là đột nhiên truyền đến, ở Lăng Hàn bên tai nhẹ nhàng quanh quẩn. Thanh âm này rất nhẹ, có thể Lăng Hàn cũng là cả người tạc mao. Kháo sợ cái gì liền tới cái gì. Hắn chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy thân sau không biết lúc nào nhiều hơn một cái lão giả, phổ thông hơi quá phần, thuộc về ở đường cách trên có thể một chảo một sấp dày loại hình, Nhưng này dạng lão gia gia khả năng xuất hiện ở nơi này sao? Tiền bối quấy giày Lăng Hàn nghiêm nghị nói, đồng thời chuẩn bị kỹ càng theo thì lợi dụng địa mạch bỏ chạy. Thanh niên nhân không cần khẩn trương, lão hủ lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Lão giả ho khan một cái, thân thể đều run rẩy như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Lăng Hàn nhích miệng cười, nhưng trong lòng lại là bồn chồn, tin ngươi mới có duyệt. Hắn không xác định cái này lão giả rốt cuộc là lai lịch gì, chẳng lẽ là vì tiên thiên thạch linh mà đến. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào hắn nói đạo. Lão giả không khỏi cười ngươi ngược lại nhô lên lão hủ sâu cạn ha hà, cũng được, lão hủ họ Cát, danh Nhìn Thu. Tên rất hay, công ở Nhìn Thu tiền bối đại khí. Lăng Hàn lập tức phách ngựa. Cát Thiên Thu cười ha ha, nhưng dường như khiên động thương thế vẫn là cái gì, hắn lại ho khan lên thanh niên nhân, ngươi cái này miệng thật là đủ ngọt. Được rồi, tới nói cho lão hủ, hiện tại là lúc nào rồi hả? Di, ngươi sẽ không một mạch đối đãi ở nơi này, không biết xưa nay là năm nào chứ? Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói tiền bối, Tinh Vũ Trung cũng không có thống nhất kỷ niên pháp, vãn bối cũng không biết làm như thế nào thuyết minh. Ha ha, đúng rồi. Cát Thiên Thu vỗ trán một cái, cười nói, ngươi xem lão hủ thực sự là lão hồ đồ. Vậy gần nhất một vị tổ vương tên gì? Không biết. Lăng Hàn lắc đầu, thấy Cát Thiên Thu lộ ra nghi hoặc màu sắc, hắn vội vã nói, 10 triệu năm trước, hư hư thực thực có một vị tổ vương đắc đạo, nhưng xảy ra náo động lớn, lịch sử bị yên diệt, cho nên, liền cái kia vị tổ vương lai lịch cũng không người biết. Cát Thiên Thu không khỏi lộ ra một cái vẻ giận dữ, còn nặng nề mà hừ một tiếng, mấy cái lão bất tử kia ra hỏa quả nhiên còn không chịu an phận. Lăng Hàn trong lòng hơi động, dường như cái này vị Cát đại gia biết nổi mạc a. Hắn lòng hiếu kỳ kỳ lớn, không khỏi hỏi tiền bối, ngươi biết cuộc động loạn này cớ? Tiểu tử, lòng hiếu kỳ của ngươi một mạch lớn như vậy sao? Cát Thiên Thu cười hỏi. Đây không phải là xem tiền bối thân thiết, mới đánh bảo hỏi thêm mấy câu. Lăng Hàn nói đạo, hắn muốn chọc giận nhân thời điểm có thể để người ta phát điên, có thể nói ngọt bắt đầu cũng là có thể để người ta hoan hỉ. Cát Thiên Thu cười ha ha một tiếng, ngươi bây giờ quá yếu, có một số việc tình còn chưa thích hợp biết, đối với ngươi tai hại vô ích. Có thể nói ra những lời này, nói rõ lão gia tử phải là một giảng đạo lý người. Lăng Hàn trong lòng hơi định, đánh bảo hỏi tiền bối tại sao lại ở chỗ này. Ngươi nhưng thật ra là muốn hỏi cỗ này tiên thiên thạch linh đi đâu trong chứ? Cát Thiên Thu cũng là phản vấn. Ách, gừng càng già càng cay. Lăng Hàn cười cách này mà, vãn bối cũng quả thật có chút hiếu kỳ. Cát Thiên Thu lắc đầu, lão hủ tới đây thời điểm tiên thiên thạch linh liền đã mất, cũng không biết là chính mình thông linh, vẫn bị người luyện thành hóa thân. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này vị lão gia tử hẳn là ở chỗ này rất lâu, cái kia tiên thiên thạch linh tiêu thất thời gian điểm cũng có thể rất sớm, cực có thể là 10 triệu năm trước. Bất quá, lão gia tử có thể sống lâu như thế sao? Tựa hồ nhìn thấu Lăng Hàn nghi hoặc, Cát Thiên Thu cười nói có một loại thần kỳ đồ đạc, gọi thái ở nguyên nê, phong ấm ở trong đó, sinh mạng trôi qua mấy như tạm dừng, cho nên trường ngủ nhất mộng, thế gian cũng đã là thương hải tang điền. Lăng Hàn lập tức nghĩ tới Tiểu Thanh Long, hắn chính là chân long ấu tử, thật muốn toán một cái, đó là bực nào chờ tuổi sớm hẳn là thành cho, nhưng bây giờ cũng là đến chỗ giả bộ nai tơ, sống được không nên quá tiên hoạt. Hiển nhiên Tiểu Thanh Long phía trước khẳng định một mạch bị giam giữ lại ở thái cổ nguyên mê bên trong. Có thể Lăng Hàn cũng không hiểu, sống ở đương thế không tốt sao, có chính mình thân bằng hảo hữu, cái này trường ngủ một hồi, ngàn vạn năm quá khứ, trên đời không quen không bằng, không cảm thấy quá mức cô đơn rồi không? Đến cùng có cái gì nguyên nhân, muốn phải vượt qua dài như vậy tuế nguyệt? Cát Thiên Thu hỏi Lăng Hàn rất nhiều chuyện tình, tỉ như chân long uyên mở ra không có, thế giới hiện nay như thế nào, có hay không âm hồn xâm lấn. Hắn một mạch biểu tình bình tĩnh, có thể nói đến trong biển máu kia chôn cất lấy vô số thánh nhân thi thời điểm, lão gia tử liền lộ ra vẻ giận dữ, phi thường đáng sợ. Được rồi, ngươi có thể rời đi, lão hủ còn phải ngủ tiếp trước mấy năm. Lão gia tử bắt đầu đuổi người. Chỉ là mấy năm sao? Lăng Hàn ở thầm nghĩ nói, trong miệng mình mấy năm liền thực sự là mấy năm, nhưng cái này vị Cát đại gia nói mấy năm có phải hay không là mấy vạn năm đâu. Được rồi, đầu tiên là đi thôi. Mạnh như vậy người đã hạ lệnh chụp khách, chẳng lẽ còn có thể đổ thừa. Tuy là lão gia tử nhìn qua rất không có tính khí, nhưng người nào cường giả không phải nhất ngôn cửu đỉnh có thể làm cho người trả giá. Lăng Hàn rất thức thời, ra địa quật bên ngoài, hắn triển khai tinh bộ, nhanh chóng rời đi. Nguyên lai mới qua ngàn vạn năm. Cát Thiên Thu thì thào, Huyền Thái Vũ, 10 triệu năm trước ta thua ngươi, ấm lý, ta hẳn là theo phong rồi biến mất, có thể hắc ám muốn nuốt thiên, lão hủ chỉ có thể dùng cái này tàn khu sẽ cùng thiên cùng nhân đấu một hồi trước, nếu có thể thành đạo, liền báo thù cho ngươi, cũng không uổng chúng ta đấu nhiều năm như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4250 chân ngã thứ ba hình. Lăng Hàn ly khai, có ở nửa đường trên cũng là ngoài ý muốn cảm ứng được tiến hóa quả tồn tại. Hắn lập tức thay đổi tuyến đường mà đi, đem này cái tiến hóa quả bỏ vào trong túi. Hắn không khỏi nhích miệng cười, mặc dù không có đạt được tiên thiên thạch linh, nhưng đạt được một viên tiến hóa quả cũng coi như không có một chuyến tay không. Đương nhiên, so với tiên thiên thạch linh đến tiến hóa quả chỉ có thể coi là chi ma, ai có thể làm cho tiên thiên thạch linh sớm đã không có đâu. Lăng Hàn bắt đầu gặm nổi lên tiến hóa quả, cái này một viên xuống phía dưới, hắn có thể đạt được đệ nhị hình cuối. Đến đây đi. Rất nhanh, dược lực cuồn cuộn mà phát động, nâng lên lấy đạo thứ 9 tượng một hướng về thạch thai bước ra một bước cuối cùng. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày về sau, đại công cáo thành. Theo lý luận đi lên nói, Lăng Hàn đã có trùng kích thứ 3 hình tư cách, nhưng hắn thạch thai phần lớn là dựa vào dược lực thôi động tới, khó tránh khỏi sẽ có căn cơ bất ổn bệnh tật, không pháp lập tức tiến hành trùng kích. Lăng Hàn lắng đọng mấy thiên, nhưng sau đổi một cách địa phương, lại tiếp tục lắng đọng tu vi, làm cho trạng thái của mình đạt được điều kiện tốt nhất, cũng để cho Bách Lý Vân tiếp tục tại hắn thân sau ăn giấm. Một cái nguyệt chi về sau, Lăng Hàn cuối cùng cảm thấy đem trạng thái của mình điều chỉnh đến rồi mức hoàn mỹ. Có thể, hắn không có lập tức trùng kích thứ ba hình, mà là trước chờ Bách Lý Vân đuổi tới. Lúc này mới một hơi chạy ra khỏi 300.000 dặm. Lúc trước hắn đang ở thiên không đảo nhất bên trên, hiện tại tắc thì là chạy tới xa nhất cái kia đi. Ha ha, cứ như vậy, Bách Lý Vân liền cần hoa tốt nhất nhiều thiên mới có thể tìm được hắn. Lăng Hàn lập tức bắt đầu trùng kích thứ ba hình, chờ Bách Lý Vân đuổi tới, hắn sẽ cho đối phương một kinh hỉ. Chân ngã thứ ba hình, ngân thai. Lăng Hàn hiểu ra không ngừng, hủy diệt chân ngã bắt đầu theo thạch thai hướng về ngân thai tiến quân, thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà đến, đạo tắc cũng là dồn dập hội tụ, đưa hắn bao vây lại, cả người hóa thành một tòa ngọc thạch pho tượng. Hắn khô ngồi như đá, có thể cả người lại đang tiến hành long trời lỡ đất biến hóa. Không chỉ là trong ấp thạch thai ở hướng về ngân thai tiến quân, hắn nhục thân đã ở tham lam hấp thu thiên địa năng lượng, ở thể thuật trên đi nhanh đi tới. Hắn có dã tâm lớn thể, bí mật đã kiêm tu, vậy sẽ phải từ đầu tới cuối duy trì chung tiến hành cùng lúc tư thế, vạn không thể để cho cách nào lạc đội. 3 ngày về sau, thạch thai có biến hóa, nhiều hơn một tầng kim loại ánh sáng. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, hắn cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Bước này quá nhỏ, cũng là không gì sánh được trọng yếu, ý nghĩa tiếp hắn có thể đi nhanh đi tới. Quanh thiên địa năng lượng dũng mãnh vào tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, đạo tắc giao nồng nhiệt thành huy. Thạch thai tốc độ tiến hóa cũng theo nhanh hơn, hủy diệt chân ngã tản ra minh mông khí tức, có đại đạo ý vị. Lại là 7 ngày về sau, Lăng Hàn nhảy lên một cái, thình thịch bọc thân năng lượng quy tắc mảnh nhỏ loạn vũ. Ở hắn thức hải bên trong, hủy diệt chân ngã đã hóa thành ngân quang lóng lánh ngân thai. Chân ngã thứ 3 hình. Lăng Hàn huy quyền, lực lượng cuồn cuộn mà phát động cường đại đến không cách nào hình dung. Bí lực, thể thuật đều là đạt tới 25 trọng thiên, hai người cùng nhau bạo nổ phát, 31 trọng thiên. Ta như toàn lực ứng phó, cực hạn chiến lực có thể đạt tới 42 trọng thiên, mà bản thân có thể hóa giải 6 trọng thiên lực lượng, cho nên, dù cho ngang hàng 48 trọng thiên chiến lực, ta cũng có thể bất bại. Đáng tiếc, sát khí trùng kích áp chế chiến lực cái này hai chiêu đối với đế tử không hữu hiệu, mà thôi ta thực lực bây giờ, đối với đạo tử chi lưu đã có thể nghiền ép, cái này hai hạng thần thông liền có vẻ gân gà. Bất quá, chờ bước vào hóa linh cảnh, cái này hai môn thần thông vẫn như cũ có thể phát huy kỳ uy. Bách Lý Vân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, thần thức phát động câu thông địa mạch, bắt đầu chóc nã Bách Lý Vân hạ lạc. Bất quá, đối phương cách hắn còn xa, tạm thời không có phát hiện. Lăng Hàn thuận tay nhất chiêu oanh, một cái địa long chui từ dưới đất lên mà ra, uy thế kinh người. Thực lực của bản thân ta càng mạnh, gọi ra địa long uy năng cũng theo đó đề thăng, đây đạt tới 40 trọng thiên chiến lực. Đáng tiếc, mất đi linh động bằng không triệu hoán hơn mấy cái xuất hiện, chính là bạch ngân nhất đại đều có thể hành hạ đến chết. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hắn muốn đi tìm Bách Lý Vân. Nên tính sổ một lần. Hắn triển khai tinh bộ nghịch đi, mỗi đi ra một đoạn, hắn tự lấy địa mạch vì hiểu biết, tìm kiếm Bách Lý Vân hạ lạc, có thể phía trước người này dường như âm hồn bất tán, thủy chung đi theo hắn thân về sau, nhưng bây giờ nhưng thật giống như là nhân gian bốc hơi. Lăng Hàn đều muốn hoài nghi đối phương là không phải biết hắn đột phá, cho nên bỏ qua truy kích tính toán của hắn. Gì? Hắn trên mặt lộ ra một cái tiếu dung thật thú vị, cái này có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm xen vào nhưng thật ra liễu thành ấm. Lăng Hàn triển khai tinh bộ, một cái thuấn di đã là xuất hiện ở hơn 2.000 dặm bên ngoài. Nơi đây chính có đoàn người đang đuổi đường, bỗng nhiên chứng kiến phía trước đột nhiên thêm một người xuất hiện, tự nhiên đều là lại càng hoảng sợ. Ngươi duyệt à? Hừ! Nhiều như vậy đế tục sắt tay nhau mà đi, ngươi cũng dám chặn đường đánh cướp, thực sự là gan to bằng trời. A Quan Nguyên Minh lạnh lùng nói đạo. Chi đội ngũ này thật đúng là địa vị kinh người, toàn bộ từ đế tục hợp thành, hơn nữa đủ đế tử đế nữ, có thể mang người hù dọa đi tiểu. Lăng Hàn mỉm cười, hướng về Quan Nguyên Minh vẫy tay tiểu quan tới. Chúng đế tục đều là mộng quay vòng. Ngươi nha ai vậy, tại sao như này tự lai thuộc hơn nữa, Quan Nguyên Minh nhưng là đế tử, ngươi cư nhiên gọi hắn tiểu quan, đây không phải là rõ ràng đem địa vị của mình đặt ở đối phương chi trên sao? Hắc hắc! Không ít người đều là nở nụ cười, chờ xem náo nhiệt. Đế tục thật cao ở lên, ai cũng không dám trêu chọc, mà đế tử liền càng là không đụng được. Quan Nguyên Minh lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nhảy mà ra ngươi đây là đang muốn chết. Hiện tại dù cho đối phương quỳ ở trước mặt của hắn, hắn cũng muốn đem truy chết. Oanh, đế tử phát uy, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn đứng yên bất động thẳng đến Quan Nguyên Minh giết đến trước mặt lúc, hắn lúc này mới xuất thủ, một quyền hướng về ấp của đối phương oanh khứ. Không biết lượng sức mọi người đều là lắc đầu cùng đế tử là địch vốn là thế thượng nhất ngu xuẩn nhất biện pháp, mà ở nhưng còn cứng rắn mới vừa chính diện, vậy càng là ngu xuẩn gấp bội. Dù cho Quan Nguyên Minh chẳng qua vừa mới rảo bước tiến lên chân ngã thứ 3 hình, nhưng chiến lực cũng đã trải qua có thể ngang hàng thứ 4 hình đạo tử, nơi đây ngoại trừ bạch ngân nhất đại, ai có thể áp chế hắn? Thình thịch! Một quyền vung ra trung Quan Nguyên Minh đánh ra công kích tức thì bị đánh trúng nát bấy cái gì đạo tắc, căn bản không đáng chú ý, dường như trứng chọi đá. Kháo. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là hai mắt phát thẳng, trong lòng dâng lên một gặp ruột cảm giác. Nhưng mà cái này còn xa xa không để yên. Lăng Hàn nắm đấm căn bản không thể ngăn cản, tiếp tục hướng về Quan Nguyên Minh oanh khứ, hủy diệt năng lượng hùng nhiên. Quan Nguyên Minh không khỏi lộ ra sợ hãi màu sắc, hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn công kích cư nhiên đáng sợ như thế, nhất định dễ như trở bàn tay. Hắn có thế tử phù, đương nhiên không thể bị đánh giết, mà khi chúng bị đánh bại, hơn nữa còn là mưu sát, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Trong lòng hắn đã minh bạch, biết đối thủ này là ai, ngoại trừ Lăng Hàn tên biến thái này bên ngoài còn có ai sức mạnh như thế. Thình thịch một quyền đập xuống, Quan Nguyên Minh đầu lập tức bạo liệt. Không có sống lại.